Thế tử gia, chương 46, việc khó chị Thùy, góc truyện audio.com. Lộ trình từ kinh thành đến Trung Châu mất mấy ngày, đi một ngày đường người không nói chuyện, ngay cả ngựa đều mệt quá sức. Đến trạm vạng cuối cùng đã tới, cho dù là xa hoa xe ngựa cũng như chiếc khó tránh khỏi sóc này. Dọc theo đường đi Tề Thư Chí đều không thể ngủ một chút, hắn cho tới bây giờ không ngồi chê y xe ngựa trong thời gian dài như vậy. Thế cho nên sau khi xuống xe, hắn cảm giác toàn thân đều tại lắc lư. Trạm dịch cửa sớm có quan viên địa phương đang chờ, làm quan đều rất có nhãn lực, vừa nhìn con xe ngựa kia liền biết người trong xe là người nào. Vì thế dồn dập đi đến trước xe ngựa, bài trừ một khuôn mặt nịnh nọt tươi cười nhiệt tình mời Tề Thư Chí đi tham gia yến hội, nên vì bọn họ đón gió tẩy trần. Tề Thư Chí chỉ tới kịp hồi cái khuôn mặt nhỏ nhắn, liền đối Cát Tường nói. Mau đưa người thỉnh xuống dưới. Cát Tường biết hắn là có ý gì, lập tức đi phía sau xe ngựa, mở cửa xe nói. Đến trạm dịch xuống đây đi. Cùng Tề Thư Chí khác biệt là, Sương Sương bởi vì chen tại một đống quần áo cho nên cũng không cảm thấy sóc này. Ngược lại nàng bất chi bất giác liền ngủ một đường, giờ phút này tỉnh lại rất mờ mịt. Cát Tường nói. Xuống đây đi ta đỡ ngài. Mọi người đã nhìn thấy anh quốc công THIOTAP thân người hầu từ chạy y xe ngựa thỉnh xuống một vị vóc người tinh tế da trắng hơn tuyết mặt mang đào hoa thiếu niên kia đi đường đến mềm nhũn, một chút cũng không có tôn ti chi phân, thẳng tắp đi đến công gia bên người tức giận. Ta là muốn chết đói. Sau đó bọn họ đã nhìn thấy vừa mới còn vẻ mặt không kiên nhẫn công gia tốt tỳ khí nói. Đói bụng nha, như thế nào không nói sớm đâu, chê y xe có điểm tâm. Nhìn công gia như vậy, lại nhìn một chút cái thiếu niên, ở đây quan địa phương đều cho rằng chính mình hiểu rõ chút nào đó bí mật không thể nói ra địa phương chi phủ nói, vị công tử này là đói bụng sao. Không cần phải gấp, không cần phải gấp, lập tức liền mở tiệc. Công bộ thượng thư lúc này xuống xe, liếc mắt liền nhìn thấy Sương Sương bên cạnh Tề Thư Chí. Ở chê y đường hắn là nghe nói, quốc công có cái hồng nhan chi kỷ nửa đường đón xe, nhất định muốn đi theo hắn. Hắn chưa cảm khái một câu thật không hổ là kinh thành thứ nhất hoàn khố, cũng không muốn quản việc người khác. Theo hắn chỉ cần không gây trở ngại công sự cái khác hắn đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên giờ phút này hắn liếc thấy Sương Sương là cái cô nương, cũng không cảm thấy kỳ quái theo mọi người đi tiểu lâu. Cho thượng quan đón gió cũng không chỉ ăn cơm đơn giản như vậy, những chỗ này quan trừ tại kinh thành có người, đại bộ phận muốn thăng quan hoặc là điều nhiệm đều là muốn dựa vào vận khí. Đại quan kinh thành thật vất vả đến, đương nhiên muốn hào hào nịnh bợ. Là lấy yến hội có thể nói là hết sức xa xỉ, còn chuẩn bị ca múa trợ hứng. Chi phủ đem danh kỹ ở Thanh Lâu nổi tiếng nhất đều cho mời tới, vị này danh kỹ tên là Như Tuyết lấy Vũ Tư Khuynh thành xương. Từ trước đến giờ đều là bán nghệ không bán thân, các nam nhân đều vung tiền như rác liền chỉ vì nói với nàng vài câu. Các thư sinh liều mạng viết thi từ ca phú, chỉ vì được đến nàng một câu nhẹ tán thưởng. Nhưng mà bất luận nàng lại bị người truy đuổi, thân phận địa vị liền bày ở chỗ đó. Chi phủ những quan viên này nguyện ý nâng nàng thời điểm nàng chính là thần nữ, hơi chút động một chút cường quyền, nàng liền phải buông xuống. Góc truyện audio.com, dáng người ngoan ngoãn ra tặng vũ cho tân khách, tiếng nhạc khúc vang lên, cái kia tuyệt sắc nữ tử tại giữa nhẹ nhàng nhảy múa. Chúng quan địa phương đầu tiên là đi xem thượng thư, chỉ thấy thượng thư cúi đầu ăn cơm cũng không ngẩng đầu lên, tựa hồ chê y đời này đã không có cái gì có thể ca yêu ta xỉa tích tiếng lòng hắn. Thượng thư đại nhân dù sao nhanh 60 tuổi, có thể lý giải quan địa phương như vậy an ủi chính mình. Lại đi nhìn anh quốc công, chỉ thấy niên thiếu phong lưu quốc công đại nhân, hiện tại hắn đang gắp đồ ăn cho thiếu niên xinh đẹp bên cạnh, hoàn toàn đều không ngẩng đầu lên xem một chút. Quan địa phương cùng nhau chụp một phen đùi, ai nha tính sai nha, tuyệt đối không nghĩ tới công gia hắn không thích cái này a. Yến hội hoàn tất sau Tề Thư Chí một ngày trước giờ không đi xa chỉ muốn sớm một chút đi nghỉ. Bên cạnh Sương Sương ngược lại là một chút không mệt, trong phòng điểm đèn, đem y thuật lật ra xem. Người trạm dịch chuẩn bị cho Tề Thư Chí nước nóng. Hắn bỏ đi quần áo, ngâm vào trong nước thoải mái thiếu chút nữa chảy nước mắt, lúc này liền nghe thấy Cát Tường tại cửa giống như đang cãi vã với ai. Tề gia gia phong rất tốt, nam từ trước thành thân người hầu hạ bên cạnh cũng chỉ có nam nhân, là lấy Tề Thư Chí trong sân hạ nhân tuy rằng không ít nhưng mà gần người hầu hạ cũng chỉ có Cát Tường. Mà hắn lại không có thói quen tại trước mặt nam nhân cởi quần áo, qua nhiều năm như vậy thời điểm tắm rửa đều là một mình, Cát Tường đều là chờ ở ngoài cửa. Nghe thanh âm Tề Thư Chí tăng nhanh tốc độ, mặc áo phủ thêm ngoại bào đẩy cửa ra. Liền thấy Cát Tường đang cùng hai cái thiếu niên tại cửa ầm ĩ mặt đỏ tai hồng, Tề Thư Chí nói. Ồn cái gì, Cát Tường chỉ vào hai cái thiếu niên kia nói. Bọn họ nhất định muốn đi vào. Hai thiếu niên kia chừng lớn mắt nhìn Tề Tư Chí, sau đó rồi hướng coi một chút, từ song phương trong ánh mắt đều có thể nhìn đến ức chế không được hưng phấn, nguyên lai quốc công như vậy anh tuấn sao. Sau đó hai người liền dịu dàng nói, chi phủ đại nhân cho chúng ta đi đến hầu hạ công gia ngài. Nga, Tề Tư Chí đơn thuần cho rằng hầu hạ chính là hầu hạ, hắn nói. Chi phủ đại nhân quá khách khí, bất quá ta không cần. Cát Tường a, Cát Tường lập tức nói, công gia ngài phân phó, đưa bọn họ đi thượng thư đại nhân nơi đó đi. Tề Tư Chí chân tâm thực lòng nói, thượng thư đại nhân tuổi lớn, hắn tương đối cần. Nói xong hắn liền đem cửa phòng đóng lại, mệt mỏi một ngày, mí mắt đều đánh nhau, vừa nghĩ đến sáng sớm ngày mai lại muốn lên đường hắn liền khó chịu thở dài. Bên kia thượng thư đại nhân khóe mắt run rẩy nhìn hai cái thiếu niên nũng nịu có ý tứ gì? Cái gì gọi là lão phu tuổi lớn tương đối cần, tuổi lớn vì cái gì liền tương đối cần nam nhân, vẫn ở trễ y đường đi 5 ngày cuối cùng đã tới Trung Châu. Vừa đến Trung Châu Tề Tư Chí liền lập tức cảm giác được khác biệt, hắn sinh hoạt tại kinh thành nơi địa phương phồn hoa nhất Đại Chu. Dọc theo con đường này mỗi khi đến một chỗ trạm dịch đều có quan viên chiêu đãi, mà cũng không có thời gian đến ở nhìn xem, cho nên hắn đối bên ngoài một ít tình huống cũng không lý giải. Giờ phút này hắn đến Trung Châu chính là thời điểm ngày tốt nhất, nhưng mà trễ y đường thương gia lại không phải rất nhiều. Lui tới người đi đường thừa cỗ kiệu ngồi xe ngựa cũng ít, chuyện nhiều hơn đi bộ cùng một ít nắm con lừa xe. Bách tính môn mặc, góc chuyện audio.com. Trễ y người cũng tương đối giản dị, từ vào thành đến trạm dịch đoạn này khoảng cách Tề Tư Chí thậm chí không nhìn thấy mấy người mặc tơ lụa. Hôm đó trong đêm theo lẻ thường thì quan viên địa phương thiết yến đón gió, trễ y yến hội là nhất phái ca múa mừng cảnh thái bình. Tề Tư Chí không có thể uống rượu nhiều, có người mời rượu hắn liền ý tứ uống một ngụm. Trong thời gian này hắn chú ý tới một sự kiện, tại thời điểm tất cả mọi người gấp gáp nịnh bợ hắn cùng công bộ thượng thư Tần trong góc yến hội có nam tử mặc thất phẩm huyện lệnh quan phục một người đang khó chịu uống rượu, vẫn là không phải phẫn hận hướng tới chính mình bên này nhìn qua. Tề Tư Chí liền buồn bực có ý tứ gì, ta lại không đắc tội qua hắn, chạy trễ y đường nhiều ngày như vậy, rốt cuộc không cần lại gấp rút lên đường. Ngày hôm sau Tề Tư Chí khó tránh khỏi ngủ nhiều một lát, sau đó hắn liền bị công bộ thượng thư Ngô Lãng tự mình kêu lên. Tề Tư Chí còn buồn ngủ cuống quýt mặc xong quần áo, nghi ngờ hỏi. Ngô đại nhân, làm sao vậy? Ngô Lãng vẻ mặt nghiêm túc nói. Công gia, hôm nay muốn đi Hà Đạo tuần tra, đều mặt trời lên cao ngươi như thế nào còn ngủ? Lúc ấy Tề Tư Chí liền bối rối một chút, lòng nói ta không phải là cái tuần sát sứ sao? Có ta hay không có ta cũng không ảnh hưởng việc làm, vì cái gì thế nào cũng phải mang theo ta. Nhưng hắn diễn trò nhiều năm, mặt ngoài công phu làm tương đối khá, lúc ấy liền thừa nhận sai lầm, nhượng Ngô đại nhân chờ hắn chốc lát. Sau một lát hắn dọn dẹp thỏa đáng, mang theo Tả Hữu hộ pháp Cát Tường Sương Sương xuất hiện ở Ngô Lãng trước mặt, thượng thư đại nhân, chúng ta đi thôi. Đối với Tề Tư Chí làm việc còn muốn dẫn nữ nhân, Ngô Lãng chỉ là hơi hơi nhíu mày, cũng không có nói thêm cái gì. Nhìn Hà Đạo tự nhiên là muốn đi thuyền, bọn họ từ quan viên địa phương bồi theo ngồi thuyền theo Hoàng Hà hướng đi. Từ nhỏ sống ở kinh thành Tề Tư Chí chưa từng thấy qua sông ngòi rộng lớn như thế. Đừng nói là hắn, ngay cả Ngô Lãng đều là chưa thấy qua. Mọi người say mê tại Hoàng Hà tráng lệ phong cảnh, nhưng mà dần dần bọn họ liền phát hiện vấn đề. Hà Đạo càng ngày càng hẹp, thậm chí tại nào đó đoạn nguyên bản rộng lớn Hà Đạo chia làm vài nhánh, không chỉ hẹp thật nhiều, trong sông bùn cát cũng lấy mắt thường có thể thấy được trình độ tăng nhiều. Để cho người cảm thấy bất khả tư nghị chính là tại đây dòng nước đột nhiên biến hoãn địa phương, lại tồn tại rất nhiều đồng ruộng. Thậm chí tại hai cái chi nhánh trung gian mảnh đất kia, đều có nông dân đang bận. Tề Tư Chí mặc dù là cái thiếu gia nung chiều từ bé lớn lên, nhưng là không phải không hề thưởng thức, huống chi vài ngày nay hắn nhàn rỗi không chuyện gì liền nhìn một ít sách Dư Ninh đưa cho hắn, đối với này cũng có một chút lý giải. Lúc ấy hắn mày liền nhăn lại, nói. Như vậy sao được, một khi mưa nhiều thượng du nước sông tăng vọt nơi này nhất định sẽ bị trùng khoa bao phủ. Ngô Lãng cũng không có nói chuyện nhưng nhíu chặt mày tỏ vẻ tâm tình của hắn cũng rất không thoải mái. Trung Châu chi phủ thở dài nói, đúng a, vẫn luôn là như vậy, đại thủy đến liền chạy, đại thủy lui sẽ trở lại làm ruộng, dân chúng cũng đã quen rồi. Tề Tư Chí lại vẫn không hiểu nói, bọn họ biết cái gì thời điểm hội phát đại thủy, cái này ai có thể biết. Chi phủ cười nói, cũng không phải thần tiên, Tề Tư Chí liền lại càng không giải, nếu không biết lúc. Góc chuyện audio.com, nào sẽ nước lớn, vậy làm sao cam đoan chỗ lương thực sẽ không bị cuốn đi. Cam đoan không được, ai cũng cam đoan không được, chi phủ phía sau một người nói, Vận khí tốt không nước lớn vậy thì được mùa thu hoạch, vận khí không tốt một năm nay liền sạch bách, siết chặt thắt lưng quần chịu đựng qua một năm, năm thứ hai mượn mầm móng tiếp tục trồng. Người nói chuyện kia Tề Thư Chí có ấn tượng chính là đêm qua tẩy trần bữa tiệc uống rượu giải sầu huyện lệnh. Tề Thư Chí có chút cả kinh nói, một khi đã như vậy cần gì phải, công gia ngươi có chỗ không biết à. Chi phủ nói, tại đây Hà đạo thượng trồng lương thực mặc dù không có bảo đảm, nhưng mà Hà đạo nước bùn phì nhiêu, mùa màng tốt thời điểm không phải bón phân, thu hoạch đều muốn so với địa phương khác tốt nhất chê y thổ địa thu hoạch nhiều hơn không ít nha. Cho nên tuy rằng mạo hiểm, nhưng bách tính lại vẫn nguyện ý tại nơi đây trồng trọt. Đến giờ phút này Tề Thư Chí rốt cuộc ý thức được lần này tới Hoàng Hà chị Thủy cũng không chỉ là chị Thủy mà thôi. Hoàng Hà nhiều năm lũ lụt như vậy nếu muốn trị tốt tự nhiên là muốn nhập rất nhiều người lực vật lực đi xuống. Vừa mới bắt đầu hắn cho rằng khó khăn nhất không hơn vấn đề tiền, quốc khố cũng không dư giả, hơn nữa hộ bộ bị này cầm giữ, đòi tiền sợ là không dễ dàng. Nhưng là bây giờ hắn đột nhiên hiểu, trước mắt dân chúng cần cù chăm chỉ làm việc mới là trở ngại lớn nhất. Muốn khơi thông Hà đạo, liền phải phá mảnh ruộng sinh tồn của bọn họ. Cách chương.